A Di Đà Phật. Là chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoàn pháp môn lớn, thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thể nguyện